Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ. Gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi cô gái tên Vân quyết định trở về nhà để giải quyết công việc riêng cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mẹ và em trai của mình, thì có rất nhiều bí mật động trời xảy đến với gia đình của cô. Đó chính là người liên quan đến cuộc sống của cô. Máu mủ thân thích chính là bố của Vân. Vậy thì có chuyện gì bất ngờ xảy đến với Vân? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Nhìn người đàn ông đang chén chú chén anh bên ngoài kia, Vân chỉ biết thở dài. Thôi thì về chơi mấy ngày để mọi thứ được vui. Cô không thể nào cứ gây chuyện mãi. Nếu như tâm trạng không được tốt, thì bệnh tình của em trai cô cũng không tốt. Cô phải cố gắng nhẫn nhịn, hạ cái tôi của mình xuống. Vân đi vào trong bếp, cô định làm vài món đơn giản cho mẹ và em ăn thêm. Lúc này trong bếp chỉ có một mình cô. Đang lúi húi bỗng nhiên có một kẻ nào đó vỗ đét vào mông của cô. Cô giật mình quay lại. Người đứng trước mặt cô bây giờ là một trong những người bạn mà bố cô dẫn về. Cô quát lớn. Ông làm cái gì thế à? Làm cái gì đâu. Đi kiếm miếng nước uống ấy mà. Rõ ràng là ông vừa vỗ vào mông tôi. Sao cháu lại nói thế? Làm gì có chuyện đấy. Chú làm như thế bao giờ? Rồi ông ta đến gần chỗ Vân nói nhỏ, giọng điệu vô cùng bị ổi. Hay là cảm thấy thèm quá nên tự tưởng tượng ra. Nhìn thấy chú lại đổ tội cho chú có phải không? Ông cút đi, cút khỏi tầm mắt của tôi. Làm gì mà to tiếng thế? Đã bảo là hiểu lầm thôi. Nói to như thế lát nữa nhiều người người ta chạy vào đây thì biết ai mới là người xấu hổ. Lúc này thì đúng là có người vào thật. Người đó chính là bố của Vân. Chắc chắn ông ấy nghe được tiếng ồn ào trong bếp nên chạy vào xem thử có chuyện gì. Nhìn thấy bạn mình đang ở trong bếp cùng với con gái, ông ấy đưa mắt nhìn với điệu bộ nghi ngờ. Vừa có chuyện gì thế? Có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm ấy mà. Hiểu lầm gì mà quát nhau lớn tiếng như vậy? Đã bảo là không có chuyện gì. Thôi thôi, chúng ta ra bên ngoài nhậu tiếp. Ở trong này ngột ngạt, nóng bức quá, ông nhỉ? Dường như bố Vân không tin, ông ấy lên tiếng hỏi cô. Có thật là không có chuyện gì xảy ra không? Bố, ông ta sàm sỡ con. Lúc này ông ấy không nói không rằng, lập tức túm lấy cổ áo của lão già kia rồi đầy một phát khiến cho lão ngã vào tường. Xong rồi ông ấy chạy tới, đấm cho lão mấy phát. Cuối cùng, ông ta hô toáng lên. Mấy ông vào đây mà xem, ông hóa ông ấy say quá, ngã vào tường, sưng hết cả mặt rồi đây này. Mấy người kia cứ tưởng thật, vội vàng chạy vào đỡ ông ta rồi suýt xoa. Ôi ông Hóa, ông có làm sao không? Đi đứng kiểu gì mà ngã vào tường thế này? Ông ta rất muốn nói rằng là mình bị đánh, nhưng lại sợ lộ ra cái chuyện sàm sỡ con gái của bạn nhậu, nên xấu hổ có dám nói câu nào đâu, chỉ có thể im lặng. Bố của Vân lại tiếp tục nói thêm mấy câu. Ông ra ngoài uống thêm vài chén cho đỡ đau, lát nữa mọi người đưa ông về. Bây giờ còn chút tỉnh táo, không đỡ được đòn, chứ nói gì tới chuyện lát nữa uống say. Biết đâu lại chết mất xác. Ông ta vội vàng rủ đám bạn ra về. Mấy người kia cũng ngà ngà say, nên đồng ý về luôn. Lúc này chỉ còn một mình bố Vân bên mâm cơm rượu thịt. Ông ấy mới gọi mọi người ra ăn cơm cùng. Nhìn mọi thứ ngổn ngang trên bàn, Vân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vừa rồi ông ấy bảo vệ cô. Cô không biết là mình có nên cảm ơn ông ấy một tiếng không. Trong lòng nặng trĩu vô cùng. May mà vừa nãy bố có nhà đấy. Nếu không nguy thì mày chả biết phải như thế nào. Con gái bây giờ phải biết giữ lấy thân mình, đừng có để người ta động chạm vào. Con không hề để ông ta động chạm vào con. Thì phải có lý do gì người ta mới dám làm như thế chứ. Bố vừa giúp con đánh ông ta. Con còn đang định cảm ơn bố. Bây giờ bố nói thế này, bố có biết con cảm thấy rất thất vọng không ạ? Thì tao nói như vậy rồi đấy. Mục đích ấy, chỉ là để cho mày cẩn thận hơn. Nếu như không phơi bày ra cái gì thì người ta đâu có nổi cơn dâm dục. Vân nghe xong cảm thấy rất buồn. Bây giờ người ta còn đổ lỗi ngược lại cho người bị hại, trong khi cô không làm gì, lại bị nói này nói kia. Đúng là nghiệp quật. Nghiệp quật lên cái cuộc đời của cô, bởi vì cô làm công việc không được sạch sẽ. Vân chẳng thể nào nuốt trôi thứ gì, mà cũng chẳng còn gì để ăn. Vốn dĩ cảm kích một chút, bây giờ lại tan thành mây khói. Ngay sáng ngày mai cô sẽ đưa em đi khám bệnh, rồi cô đi luôn. Ở ngôi nhà này thêm một ngày chắc chắn cô lại có thêm một ngày áp lực. Bon chen trên thành phố cũng không khiến cô cảm thấy đau khổ như vậy. Một lát sau ông ấy gọi mọi người ra. Lúc này ông ấy uống hết khoảng một lít rượu. Nhìn ông ấy say xỉn, nhưng lại không muốn nói chuyện với ông ấy một câu nào. Ấy vậy mà cô phải có mặt, nếu không ông ấy đập vỡ hết tất cả mọi thứ trong nhà. Ông ta vừa cầm chai rượu, rót vào trong chén và nói. Ngày mai Cai Vân cứ đem em đi khám bệnh. Xong rồi buổi chiều về đây có người đến xem đất. Mày ở trên thành phố, chắc là mày thông thạo có phải không? Để xem người ta trả giá thế nào. Tao bán quách xào ruộng ở ngoài lô đất kia. Sao tự nhiên bố bán ruộng? Bố để đấy cho người ta thuê, mỗi năm được một chút tiền. Bố không đi làm thì thôi, phải giữ đất lại cho em chứ. Người đẻ thêm, chứ đất có đẻ thêm đâu ạ. Em mày nó ốm yếu như thế, thì làm được cái gì mà để lại? Trong khi nhà mình thiếu thốn đủ đường. Bố thiếu thốn cái gì chứ? Tháng nào con cũng gửi tiền về cho bố mà. Gửi về nhưng mà không đủ chi tiêu. Tao nói cho Cai Vân biết, bây giờ bán đất đi, được cả tỷ bạc. Gửi ngân hàng mỗi năm 6-70 triệu tiền lời, ngu gì mà không gửi. Tiền gốc cứ còn ở đấy, nhưng người ta lại sinh lời cho. Đấy là tao nói chuyện gửi ngân hàng nhá. Nếu mà gửi ở bên ngoài, thì lại được gấp mấy lần lãi chứ. Bố ơi, trên cuộc đời này chả có cái gì tự nhiên nó rơi xuống mà mình hưởng cả. Cho dù có, thì phải trả giá đắt. Rất đắt đấy bố à. Tao không cần biết. Ruộng là ruộng của tao. Tao muốn bán là tao bán thôi. Mà cũng không phải là mày mua cho tao cơ mà. Cái con này buồn cười nhỉ. Chẳng qua là mày hay gửi tiền về, nên tao mới bàn qua với mày một chút thôi. Mẹ nói gì đi chứ. Nhà chỉ có mỗi xào đất vốn liếng, để cho cu em sau này. Bây giờ mẹ muốn nghe lời bố bán luôn, có phải không? Chuyện này mẹ... Lúc đấy mẹ mày đã có xào ruộng đó do ông bà để lại rồi. Có phải của mẹ mày đâu mà bây giờ mày ý kiến. Mẹ khổ vì bố bao nhiêu năm hầu hạ vâng dạ, mà bây giờ bố lại bảo mẹ không có quyền ý kiến kìa. Miếng đất bố đang xây nhà là của ông bà ngoại. Vậy nếu như bây giờ mẹ nói rằng đất của mẹ, mẹ đuổi bố ra khỏi nhà, thì bố có chấp nhận được không? Ơ cái đồ mất dạy, mày dám cãi bố à? Ăn nói với bố láo toét. Con không muốn như thế. Bố không thể làm tất cả những gì bố muốn. Con cảm thấy vô cùng ức chế. Mẹ mày xấu, ma chê quỷ hờn, không ai thèm cưới. Nên ngày xưa ông bà ngoại mày mới phải cắt đất cho tao để tao cưới mẹ mày đấy. Mày không tin gì? Hỏi mẹ mày xem có phải không? Bây giờ tao có bán đất đi, thì mẹ mày cũng được hưởng một phần. Không phải là tao không cho gì. Thôi, không nói nhiều. Ngày mai người ta tới xem đất. Mà mày có mặt hay không, tao cũng bán. Thời điểm này Thành đang còn tăng ca ở công ty. Nhìn anh có vẻ bận rộn thật, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chỉ là anh chưa muốn về nhà. Anh cảm thấy nhớ con, nhưng lại sợ đối mặt với vợ. Sợ cái cảm giác anh không thể nào kiềm chế được. Sợ đến lúc anh chỉ muốn ngay lập tức bóp cổ cô ta. Có quá nhiều thứ khiến cho anh cảm thấy sợ. Cánh cửa phòng mở ra, lúc này một cô gái chân dài miên man bước vào. Cô này là thư ký mới tuyển được một thời gian. Cả công ty khó lòng có được người phụ nữ nào xinh đẹp như cô ấy. Dạ thưa sếp, em mang hồ sơ vào cho anh duyệt. Cô để trên bàn đi. Thành chăm chú làm việc, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái rồi lập tức cúi đầu xuống làm việc. Cô ta cứ đứng đó một lúc khiến cho Thành cảm thấy khó chịu. Có chuyện gì? Còn chuyện gì cô chưa nói sao? Dạ em chỉ muốn hỏi sao giờ này anh còn chưa về. Em thấy công ty cũng không có nhiều việc lắm. Còn cô thì sao? Cô có nhiều việc thế nào mà giờ này cô còn chưa về? À, em... Hay là bình thường cô vẫn về muộn như thế này sao? Dạ, hôm nay có vài việc em chưa làm xong, nên em về muộn à? Thế thì cô tranh thủ làm việc rồi về. Dạ, anh có thể cho em đi nhờ về được không? Tại muộn rồi em sợ đi taxi không an toàn cho lắm. Vậy cô nghĩ rằng cô đi với tôi, cô được an toàn sao? Dạ vâng, em luôn có cảm giác an toàn khi được đứng cạnh anh. Thành đứng dậy bước về phía cô ta. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cô ta không hề có ý muốn né tránh. Lúc này Thành bỗng nhiên đưa tay lên, vuốt tóc cô ta một cái rất nhẹ, thì thầm vào tai của cô ta. Tôi rất ghét loại đàn bà cứ bám lấy đàn ông, đặc biệt là loại người biết người ta có vợ rồi, nhưng vẫn cố tình lại gần tiếp cận. Cũng giống như kẻ có chồng, mà lại thích đi cặp bồ. Hai loại người như các người đều là những loại rác thải của xã hội này. Để tôi bắt gặp các người tới số với tôi. Mặt cô ta dần dần chuyển sang màu xám, đôi chân run rẩy, khó khăn lắm mới lùi lại vài bước. Thôi được rồi, em tự đi xe về, em không cần nhờ anh nữa. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, lần sau em không dám như vậy đâu à. Nói xong cô ta quay người chạy như bị ma đuổi, thậm chí đến lúc ra tới ngoài cửa, cô ta vấp ngã rơi cả dép, nhưng không có cúi xuống nhặt đi, cứ như vậy mà chạy bán sống bán chết. Thành cũng không có ý định làm khó dễ gì cô ta. Chẳng qua thấy anh có điều kiện nên muốn bám lấy anh hưởng thụ một chút thành tựu từ anh thôi. Kiểu người như vậy không thiếu ở ngoài xã hội. Thứ anh quan tâm phải là những thứ mang lại cho anh lợi nhuận. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này người bước vào là Dũng. Dũng nhìn Thành với ánh mắt đầy tò mò. Cậu nhìn tôi như vậy là có hàm ý gì? Cô ta bị làm sao mà chạy như ma đuổi thế? Đừng nói bây giờ cậu bị phản bội nên muốn làm tổn thương người khác nhằm mục đích thỏa mãn bản thân mình. Luật pháp bây giờ rất nghiêm minh, cậu mà... Im miệng! Tôi nói sai sao? Thế không phải là cậu vừa mới... Thế cậu nghĩ rằng tôi là loại người đó sao? Thế tại sao cô ta lại hoảng sợ như vậy? Cậu đã thấy người nào bị người khác từ chối mà hoảng sợ đến như vậy chưa? Lúc này Dũng mới nhớ ra một điều. Con người của Thành bình thường có vẻ rất hiền, nhưng một khi nổi giận thì không ai có thể ngăn cản được những thứ điên rồ mà anh ta có thể làm. Cô gái khi nãy hoảng hốt đến như vậy, chắc chắn cô ta bị đe dọa. Dù sao người ta chỉ là một cô gái thôi, cậu dọa nạt người ta như vậy có chút tội nghiệp. Từ bao giờ cậu lại tử tế với người khác như vậy chứ? Hay là cậu thích cô ta? Thích sao? Thực ra bây giờ tôi đang cảm thấy khá hứng thú với một người. Cậu còn nhớ cô gái tên Lan chứ? Lan nào? Là bạn của cô gái tên Vân, người mà chúng ta từng gặp ở quán bar. Quán bar có rất nhiều người, làm sao mà tôi nhớ được? Chỉ nhớ của cậu đúng là tồi. Vậy chắc chắn lời cảnh cáo của cậu dành cho tôi cũng không còn giá trị, có phải không? Tôi có thể tán tỉnh cô gái tên Vân chứ? Thành đưa mắt nhìn Dũng, ánh mắt này nhìn qua có vẻ như không có biểu hiện gì. Nhưng Dũng quen biết Thành bao nhiêu năm, chế chả nhẽ lại không nhận ra nó có cái gì đó rất khác biệt. Dũng không nói gì, lát sau lại tiếp tục lên tiếng. Ngày mai tôi đi tỉnh một chuyến, nếu như cậu muốn đổi gió thì đi cùng với tôi. Để làm gì chứ? Thì đi đổi gió. Tôi không có hứng. Tuyệt đối không liên quan đến chuyện gái gú. Vậy thì liên quan đến chuyện gì? Có thể đem lại lợi nhuận rất nhiều. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thành trở về nhà. Anh cảm thấy chán ghét cái việc phải đối mặt với sự giả tạo của vợ. Anh không muốn về một chút nào. Con chạy ra đón anh, thằng bé vì nghe lời mẹ mà dạo này ngủ rất muộn. Cô ta tìm cách lợi dụng thằng bé để tạo sức ép lên anh, khiến cho anh phải về nhà theo những gì mà cô ta mong muốn. Rồi thêm một người nữa ra đón anh. Đó chính là mẹ của anh. Mẹ đến à? Con chào mẹ. Sao con đi làm về muộn thế? Vợ con ấy, nó nhất định không chịu ăn, cứ muốn chờ con về cho bằng được. Muốn làm cái gì thì làm, phải lo lắng cho người nhà mình một tí. Đừng có giống như bố con trước đây. Nếu như không phải vì bố con quá ham mê công việc, thì gia đình chúng ta không phải chia rẽ, mỗi người một nơi. Vâng, con biết rồi. Thành trả lời qua loa rồi bế con vào trong nhà. Mâm cơm đang bày biện còn nguyên. Thành nói với Giang. Lần sau cô cho con ăn cơm trước. Con nó còn bé, ăn uống còn nghỉ ngơi. Cô cứ bắt nó phải chờ tôi làm gì? Tôi còn biết bao nhiêu công việc phải làm, chứ không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Lúc nào bận thì thôi, nhưng lúc nào rảnh, anh về sớm cũng được mà. Đâu phải lúc nào anh cũng bận. Cô bỏ cái kiểu theo dõi tôi đi. Mẹ đang ở đây, anh đừng có lớn tiếng. Mẹ buồn lắm đấy. Cô hết lợi dụng con, bây giờ lợi dụng sang cả mẹ chồng. Cô đúng là một con người đáng sợ. Em có đáng sợ thế nào, em cũng là vợ của anh, làm mẹ của con anh. Em cũng chẳng làm gì tổn hại tới anh cả. Ngoại trừ... Cô ta không nói thêm nữa. Lúc này mẹ Thành đi vào nên anh không muốn đôi co. Với lại bây giờ còn đang đứng trước mặt con. Những uất ức của anh quả thực không thể nào nói cho ai biết. Ngày mai mọi người cứ ở nhà sinh hoạt như bình thường. Không phải chờ đợi gì con. Bởi vì con phải đi tỉnh một chuyến. Đi tỉnh làm gì? Con ấy, con chỉ cho ai đấy đi thay thế con là được cơ mà. Con dành thời gian cho vợ, cho con. Trẻ con ấy, nó chỉ được mấy năm quấn quýt bố mẹ thôi. Sau này nó lớn, cuộc sống của nó có suy nghĩ riêng. Nó chẳng cần nó đâu con ạ. Rồi lúc đó con lại hối hận. Quấn quýt lấy nó rồi, cho nó một cuộc sống thiếu thốn. Liệu nó có vui không mẹ? Con tự biết cân nhắc. Hơn nữa con không thể để cho con của con thiếu thốn tình cảm. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ nói mà con cứ cãi mẹ. Bố con lúc trước... Mẹ đừng nhắc tới ông ấy. Ông ấy chết rồi. Mẹ để ông ấy yên. Thành, dù có chết thì phải lôi lên. Nếu như ông ta không lấy vợ thì con đâu có cuộc sống khổ sở thế này. Đâu có bị người ta ngược đãi. Đến bây giờ mẹ còn cảm thấy rất căm hận. Vậy nếu như mẹ là một người mẹ tốt, tại sao mẹ không nuôi con? Đến lúc con lớn rồi, con có thể tự nuôi được bản thân mình thì mẹ mới tìm tới. Suốt bao nhiêu năm mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Tại sao mẹ chưa từng đi tìm con dù chỉ một lần? Bây giờ con đang chửi mẹ. Con đang trách móc mẹ đi à? Tâm trạng của con đang rất tốt. Nhưng con đang cố gắng nhẫn nhịn để nói chuyện với mẹ. Bây giờ thì nó không còn tốt nữa. Mẹ phải biết con có cuộc sống của con có công việc của con. Con tự biết mình sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Mẹ đến đây chơi với con, con cảm thấy rất vui. Và con sẽ chăm sóc cho mẹ. Con chỉ xin mẹ đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của con. Chăm sóc cho mẹ sao? Con cảm thấy rất vui sao? Nếu con chăm sóc cho mẹ, thì chăm sóc vào khoảng thời gian nào? Đến tận muộn con mới về, mẹ con nói chuyện với nhau được mấy câu. Con nói rất vui sao? Mẹ chả thấy con vui chỗ nào. Nét mặt con khó đăm đăm, đến cả một nụ cười còn không có. Thậm chí khi con nhìn vợ con còn không cười. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đơn giản, con xấu tính. Thành không muốn nói nữa, mà lấy cơm cho con ăn. Anh không còn tâm trạng để nuốt được. Một người phụ nữ trong cái nhà này khiến cho anh cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại thêm một người nữa. Cả hai người họ có lẽ muốn đến đây để ép cho anh nổ tung đầu. Anh cố gắng kìm nén tâm trạng, nhẹ giọng nói với con. Con ăn cơm đi, xong rồi lên phòng bố đọc truyện cho con nhé. Hôm nay bố nhờ người mua được mấy cuốn truyện mới. Chắc chắn không làm con cảm thấy nhàm chán đâu. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Thằng bé bưng bát cơm ăn một lèo là xong. Thành hỏi con có muốn ăn nữa không, thì nó lắc đầu. Có lẽ nó đang háo hức được nghe chuyện mới nên không muốn ăn. Thành không ép con mà bế con lên phòng. Lúc này bên dưới nhà chỉ còn mẹ chồng nàng dâu. Mặt người nào người nấy buồn thiu, xen lẫn một chút ấm ức. Mẹ của Thành quay sang nhìn Giang. Tính cách của nó lúc nào cũng vậy hả con? Hay là nó có bổ bịch bên ngoài không? Dạ thưa mẹ, không có đâu ạ. Anh ấy bận công việc suốt. Con đừng có bênh vực nó. Mẹ không lạ gì. Đàn ông ngoại tình là nhìn cái biểu hiện của nó khang khác. Dẫu làm sao được. Thực sự không có đâu mẹ. Mẹ ăn cơm đi. Con nói chuyện lại với anh ấy, để anh ấy xin lỗi mẹ. Anh ấy cư xử như vậy, khiến cho con cảm thấy ngại với mẹ lắm. Nó là con ruột của mẹ, nó không ngại thì thôi. Con ngại cái gì? Cũng may là có con. Con có hiếu với mẹ. Nếu không mẹ tức, mẹ tăng sông mà chết mất. Mẹ ăn cơm đi, con sẽ lựa lời nói chuyện với anh ý. Sau khi ăn cơm xong dọn dẹp, Giang lên phòng tìm Thành. Lúc này cô Bin ngủ say, Thành đang làm việc trước máy tính. Cửa phòng lúc này không khóa. Giang mở cửa bước vào bên trong. Thành không ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Dường như Thành biết người vào chính là Giang, lại là người mà anh đặc biệt chán ghét. Cô ta ngồi xuống giường im lặng một hồi lâu để xem phản ứng của Thành như thế nào. Nhưng thấy anh không nói chuyện, cô ta cảm thấy rất bực bội. Anh buồn cười thật đấy. Anh biết em vào phòng, mà đến cả một cái nhìn dành cho em anh cũng không có. Cô nghĩ tôi thiết tha gì cái khuôn mặt của cô mà tôi phải nhìn? Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh dừng công việc của mình một chút. Tôi chả có gì để nói với cô cả. Chuyện về mẹ. Mẹ tôi thì có chuyện gì? Nếu như cô không muốn chăm sóc cho bà ấy, cô nói với tôi một tiếng, tôi thuê người giúp việc. Chuyện đó không thành vấn đề. Anh đưa tiền cho em, em phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ chứ. Thế vấn đề là gì? Thái độ của anh đối với mẹ. Sao anh có thể cư xử như vậy chứ? Em biết anh không phải là một đứa con bất hiếu, thế nên... Cô im đi, đừng có nói cái giọng tử tế, giống như kiểu cô hiểu tôi lắm. Em biết em sai rồi. Cũng biết là một phần anh mất niềm tin, anh không còn tin vào em nữa. Cho dù em đang cố gắng từng ngày, cho dù em biết em sai, em muốn sửa, nhưng mà anh có cho em cơ hội đâu. Anh Thành, anh ích kỷ lắm. Không thể tha thứ cho người phản bội mình, hóa ra lại thuộc vào loại ích kỷ sao? Bây giờ tôi mới biết đấy. Cảm ơn cô, lại cho tôi mở mang đầu óc. Em chỉ muốn anh vui vẻ với mẹ một chút. Nếu như ngày mai không có việc gì, anh đừng đi tỉnh nhá. Cả nhà chúng ta đi chơi một chuyến có được không? Gần đây lên một phong trào đi picnic cắm trại. Đây là hoạt động trải nghiệm cho cả gia đình. Anh đi cùng với mọi người nhá. Đi đi anh. Cô đi cùng với họ đi. Tôi nói rồi, tôi rất bận. Anh nghiêm túc nói chuyện với em một lần đi. Không được sao? Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi còn có thể đưa tiền cho cô, để cô sống sung sướng là bởi vì tôi lúc nào cũng tất bật làm việc. Cô có biết không? Nếu như một ngày nào đó tôi không còn hứng thú với công việc, thì cô đến cả một chiếc váy mới cũng không có mà mặc. Đừng nói gì tới cuộc sống không phải lo nghĩ tiền bạc như bây giờ. Có phải anh đi tỉnh là anh về quê của cô ta không? Cô lại muốn bày trò gì? Cô muốn gắp lửa bỏ tay người đấy à? Nếu như không phải thì tốt. Còn nếu như để em phát hiện ra, em không để cô ta yên đâu. Em đang muốn vun đắp lại từ đầu. Kẻ nào muốn phá hoại, em nhất định sống chết với kẻ đó. Đúng là một kẻ điên. Thành chỉ có thể thốt lên câu đó trong lòng mình. Anh thực sự không muốn nói với cô ta thêm một câu nào nữa. Nếu như anh còn nói, anh sợ rằng mình không thể nào kiềm chế được. Cô đi về phòng đi. Tôi phải làm việc. Tối nay em ngủ ở đây cùng anh và con. Chúng ta xa nhau lâu rồi. Em cảm thấy mình nên làm gì đó cho anh. Cô bị điên à? Hay là dây thần kinh tự trọng của cô bị đứt rồi? Loại người như cô, cô nghĩ rằng tôi còn muốn động vào sao? Tôi thà ra ngoài kia qua lại với một con người làm nghề điếm, chứ không thèm đụng tới cô. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Bây giờ mẹ đang ở đây, anh muốn để cho mẹ biết gia đình mình đang lục đục hay sao? Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi càng không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Bước! Cô ta không chịu đi, Thành chỉ còn cách kéo cô ta ra ngoài. Sau đó anh đóng cửa lại, mặc kệ cô ta muốn đứng đâu thì đứng, muốn ngồi đâu thì ngồi. Anh cảm thấy quá chán nản với cuộc sống này. Sáng hôm sau, Thành ra ngoài từ sớm. Trước khi đi thì anh còn thơm lên trán của con một cái. Bố xin lỗi con. Nhìn thấy Thành đứng trước cửa nhà, Dũng khá ngạc nhiên. Làm gì mà tới sớm thế? Thì đi tỉnh. Ồ, hôm qua bảo không đi cơ mà. Đổi ý. Chịu, thôi vào nhà đi, chờ tôi chuẩn bị đồ rồi đi luôn. Chiều mới vào việc, nhưng thôi cứ đến sớm. Dù sao thì ngày hôm nay chúng ta rảnh rang, coi như đi du lịch. Lô đất ấy địa hình thế nào mà trông ông có vẻ hào hứng thế? Dự án đường quốc lộ cắt ngang qua, nói chung là khá ấm đấy. Tôi dự tính là mua thêm của mấy nhà xung quanh, nhưng mà chủ đất này máu bán, nên chúng ta làm việc trước. Thấy ông ta bán được giá, những người tiếp theo chắc chắn là có hứng. Nhưng tìm hiểu kỹ chưa? cẩn thận ông dự án mà đấy. Yên tâm đi, cái này là thông tin mật, mất tiền nó phải khác chứ. Nhiều lúc tôi có cảm giác ông thích làm những thứ riêng biệt, kiểu gây bất ngờ cho người khác nhỉ. Định chắc chắn mới nói với ông, bởi vì tôi biết tính ông lúc nào cũng cẩn trọng. Những cái dự án mà mông lung, chắc chắn là ông không rót vốn. Khác hoàn toàn với tôi thích ấy, mạo hiểm. Lúc này Vân có mặt ở bệnh viện cùng với em trai mình. Trong lúc chờ đợi tới lượt khám, Vân nói chuyện với cu cậu. Chị hỏi em chuyện này, em phải nói thật với chị. Vâng ạ, chị hỏi đi. Ông ấy có đối xử tốt với em không? Chị đang nói bố á? Ừ. Bố đối xử với em tốt, lúc nào bố cũng dành phần ngon cho em. Bố bảo em là con trai, nên sau này bố mẹ nương nhờ. Bảo em phải nhanh chóng khỏi bệnh, để đến lúc bố mẹ già rồi còn chăm sóc lại bố mẹ. Bố mẹ không thể nào khỏe mạnh mãi được. Bố bảo sau này rồi chị đi lấy chồng, lúc đấy chắc chắn chị có gia đình riêng, chị không thể nào chăm sóc lo lắng cho gia đình mình được. Ông ấy nói như vậy á? Vâng. Bố đúng là hơi thực dụng, nhưng bố không phải người xấu đâu chị. Bố muốn bán đất là bởi vì bố muốn chữa bệnh tận gốc cho em. Bố không muốn chị phải vất vả chạy vậy từng tháng đâu. Nếu ông ấy tốt như vậy thì cuộc đời của chị đâu có khổ chứ. Dù sao ông ấy đối xử với em tốt là được. Còn chị thế nào không quan trọng cho lắm. Chẳng qua chỉ là văn vờ để thuyết phục người khác thôi. Chứ còn người ông ấy thế nào Vân là người hiểu rõ nhất. Ông ấy mà tu trí làm ăn, chính tại thời điểm ấy cả nước này không còn tệ nạn nữa. Tới lượt thằng bé vào khám, Vân đưa thằng bé vào bên trong. Lúc bác sĩ trả kết quả, Vân tái mặt, không hiểu tại sao lại có thêm một khối u nữa trong người của thằng bé. Lúc trước mẹ đưa nó đi khám không ra bệnh hay là không đưa nó đi? Tại sao khối u lớn đến mức bác sĩ đề nghị sắp xếp lịch mổ mà bây giờ mới phát hiện ra? Vân cảm thấy tự trách bản thân. Nếu như cô về sớm đưa thằng bé đi sớm, có phải là mọi thứ sẽ không tồi tệ giống như thế này? Con người nhỏ bé như thế này mà phải gánh hết tất cả bao nhiêu bệnh tật, làm sao thằng bé có thể chịu đựng được chứ? Vân chỉ biết bám chặt lấy tay thằng bé. Kìa chị sao thế? Em không sao đâu, em khỏe lắm. Nếu phải phẫu thuật thì thôi chị ạ, nhà mình làm gì có tiền. Đừng nói linh tinh, sao lại không phẫu thuật? Không sao đâu em. Em đừng lo. Lúc phẫu thuật, bác sĩ gây mê cho em. Không phải là em sợ đau, em chỉ sợ chị vất vả thôi. Chị không sao hết, chỉ cần em khỏe mạnh. Chúng ta về nhà nhé. Ngày mai chúng ta quay lại nhập viện. Chị ở đây chăm sóc cho em. Đến khi nào em khỏe, chị mới đi. Vốn dĩ bác sĩ nói rằng mấy hôm nữa quay lại nhập viện để hẹn lịch, nhưng mà Vân cảm thấy không yên tâm. Cô quyết định sắp xếp để ngày mai em trai mình có thể nhập viện. Dù sao ở bệnh viện có các bác sĩ theo dõi cũng tốt hơn ở nhà, để phòng những việc không may mắn xảy đến với cu cậu. Với lại chiều nay cô còn phải ở nhà. Nếu như có khách tới xem đất thì ít nhất cô còn có người va chạm, tránh được tình trạng bị người ta lừa lọc. Cô thông báo với mọi người về tình hình sức khỏe của em. Mẹ nghe xong khóc hết nước mắt, còn bố có vẻ rừng rưng, giống như kiểu ông ấy biết từ trước. Bố, sao con có cảm giác bố không lo lắng gì cho em con? Ai bảo là không lo, chả qua là bố đoán được chuyện này một phần. Cơ thể của nó yếu ớt, trước giờ chỉ có chạy chữa cầm chừng. Tất nhiên là nó phải lây ra những chỗ khác rồi. Chiều hôm nay nếu như khách ưng ấy mà lấy được tiền cọc đất, ngày mai bố cho nó nhập viện. Cuối cùng là bán đất. Sau này khi thằng bé lớn lên rồi, số tiền ấy cũng bốc hơi, chẳng còn 1.000 đâu. Nhưng bây giờ không còn cách nào, phải có nhiều tiền, rất rất nhiều tiền thì mới mong hiệu quả. Với cái số tiền hàng tháng mà Vân gửi về, nó chẳng thấm vào đâu. Vì nó phải chia năm xẻ bảy, chia cả vào những thói cờ bạc của người đàn ông này. Làm sao mà đủ được chứ? Vân nhớ ra điều gì, cô nói với bố. Bán đất cũng được, con không phản đối. Nhưng tiền bán đất phải chia làm nhiều phần rõ ràng. Tiền để chữa bệnh cho em, tiền gửi vào ngân hàng, một khoản nhỏ còn lại thì để chi tiêu bố ạ. Mày còn phải dạy bố à? Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng mẹ cùng bố đứng tên. Bố có nhân tình bên ngoài thì không thể nào loại bỏ khả năng bố đem tiền cho người ta. Ơ cái con này, ăn nói vớ va vớ vẩn, nhân tình nào? Có phải là mày nghe mẹ mày nói linh tinh có đúng không? Cả cái làng này ai mà chả biết. Bố cặp kè với bà đầu làng. Bố không cần phải chối. Nếu như không có chữ ký của con, bố đừng hòng mà bán được. Không ai dại gì bỏ tiền ra mua đất tranh chấp đâu. Người ta có luật hết cả rồi. Vân cứ nói như vậy, cô chẳng biết là mình nói đúng hay nói sai. Nhưng thấy bố khá tin tưởng. Người ở quê mà, lại là người ít va chạm xã hội, nên về chuyện pháp luật không rõ là đương nhiên. Cuối cùng ông ấy gật đầu đồng ý. Chắc có lẽ ông ấy sợ bị người ta lừa hết tiền. Thôi thôi được rồi, tao cho mẹ mày cùng đứng tên. Như vậy là được chứ gì? Vừa lòng mày chưa? Bố lúc nào cũng tỉnh táo thế này, có phải là tốt hơn không ạ? Ăn cơm xong một lúc, thì có một chiếc xe đậu trước cổng. Lúc hai người bước xuống, Vân cảm thấy khá giật mình, thật không ngờ cô lại gặp họ trong tình huống này. Nhìn thấy Vân, Dũng và Thành cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Ơ, cô Vân, sao cô lại ở đây? Đây là nhà của tôi. Vậy hóa ra cô là chủ nhân của miếng đất, muốn bán cho chúng tôi à? Đất của bố tôi, chứ không phải của tôi. Tôi chỉ về chơi thôi. Thì ra là vậy, người quen cả, thế thì dễ dàng nói chuyện với nhau. Người quen sao? Người ta mà biết quen thế này, chắc người ta cười chết. Vân gật đầu chào Thành. Thành nhìn qua nhà Vân một lượt, nó thực sự có hơi sập sệ. Lúc này ánh mắt của anh chạm vào cơ thể gầy gò ốm yếu của một đứa trẻ. Có hơi thắc mắc, nhưng Thành không hỏi. Thật tình cờ, Dũng lại lên tiếng. Đứa bé này là con của ai thế? Nhìn nó có vẻ hơi gầy. À, nó là em trai tôi. Nó bị bệnh. Nó bệnh thế nào? Lúc này bố Vân mới nói chêm vào. Thằng bé bị bệnh nhiều lắm anh ơi. Sáng nay đi khám bác sĩ nói ngày mai phải phẫu thuật. Nó có khối u trong người, cộng thêm nhiều bệnh lúc trước nên khá nguy hiểm. Nói thật nha, tôi không muốn bán đất làm gì, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn. Các anh mua nhanh chóng với được giá một tí, để chúng tôi còn cứu con. Thì ra phía sau một con người và công việc không tốt lại là một hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Bảo sao trong đôi mắt của Vân lúc nào cũng trống rỗng vô hồn, không có lấy một chút ước mơ. Cô có thể ước mơ gì khi bao nhiêu thứ bủa vây lấy cô? Con mắt nhìn người bao nhiêu năm của Thành, anh có thể cảm nhận thấy người đàn ông mà cô gọi là bố không phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Ông ta chỉ thích có tiền thôi. Vân và cả những người xung quanh Vân đúng là bất hạnh. Mọi người bàn chuyện với nhau một chút thì Vân ra ngoài. Thành đi theo cô. Đợi Vân gọi xong cuộc điện thoại, Thành bước tới chỗ cô. Nói chuyện với tôi một lát được chứ? Có chuyện gì thế à? Em trai của cô phải phẫu thuật có đúng không? Cô định để thằng bé phẫu thuật ở đâu? Tôi tính nhập viện tỉnh. Xin giấy chuyển viện lên thành phố đi. Trên đấy thiết bị hiện đại, các bác sĩ giỏi hơn. Tôi có người quen trong bệnh viện, tôi nhờ người ta giúp đỡ. Sức khỏe của thằng bé không được tốt, chẳng phải còn rất nhiều bệnh nền khác sao? Không thể nào tùy tiện nói phẫu thuật là phẫu thuật được. Chắc chắn là rất nguy hiểm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ suy nghĩ về việc chuyển viện cho thằng bé. Nếu là vấn đề tiền bạc, tôi có thể giúp cô. Giúp tôi sao? Xong rồi tôi lấy gì tôi trả cho anh? Nếu có trả được, thì phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Không sao hết. Tại sao anh phải giúp tôi? Bởi vì tôi cảm thấy áy náy. Áy náy? Tại sao? Tôi từng nghĩ rằng cô là một người ăn chơi, nên cô mới làm cái nghề đấy. Tôi không biết hoàn cảnh của cô lại như thế này. Anh... Vân lúc này không nói nữa, cô chỉ biết mỉm cười. Thành lại hỏi cô. Cô cười, vì chuyện gì? Nếu như ai ở trong hoàn cảnh không tốt cũng đi làm gái, thì anh nghĩ thế nào? Thực ra mỗi người đều có lựa chọn, và tôi cũng không đáng thương như anh nghĩ đâu. Nên anh không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu như dành sự tử tế của mình cho người khác, thì tôi nghĩ anh nên tìm một người xứng đáng hơn. Vân nói xong bước vào trong. Lúc này thì bố cô quyết định bán lô đất cho Dũng, cũng đang ký kết giấy tờ. Nó được giá hơn so với những gì mà Vân nghĩ. Vân hẹn Dũng ra bên ngoài nói chuyện. Một lô đất ruộng mà có thể có giá trị tới mức đó sao? Hay là còn một nguyên do nào khác? Thì tất nhiên là có nhiều lý do. Nó giống như một bước đệm để tiến tới những bước đệm tiếp theo. Có dự án gì sao? Anh nói ra với tôi như vậy, không sợ tôi đổi ý, không bán cho anh à? Một bàn tay làm sao có thể tạo nên tiếng. Muốn nó có giá trị thì phải gom thật nhiều. Cô hiểu chứ? Thì ra là như vậy. Cô biết không? Thành là một người đàn ông rất tử tế. Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Cũng không có gì. Tại vì thoáng qua trong suy nghĩ của tôi lại thấy hai người có vẻ thân hơn bình thường. Anh ta rất ít khi nói chuyện với một người phụ nữ nào ngoài vợ của anh ta. Tôi không có hứng thú nói quá nhiều với người đàn ông có vợ. Cô có định chuyển viện cho em mình không? Dù chúng ta không quen thân cho lắm, nhưng tôi nhìn thấy thằng bé, tôi cảm thấy rất lo. Dù sao thì điều kiện vật chất ở đây không bằng trên thành phố được. Anh với người đàn ông tên Thành đó nói chuyện rất giống nhau. Thật á? Tôi bảo rồi, anh ta là một người đàn ông tử tế, cũng giống như tôi. Tôi vô cùng tốt bụng. Dũng nói xong cười và nháy mắt với Vân. Chính nụ cười này của Dũng khiến cho Vân phải bật cười. Có đôi lúc nụ cười không phải đến từ những thứ gì quá vui. Nó đến từ một khoảnh khắc mà người ta cảm thấy trong lòng thoải mái. Hai người nói chuyện gì với nhau mà có vẻ vui thế? Tự nhiên Dũng muốn trêu đùa một chút nên nói với Thành. Tôi đang hỏi Vân là Vân có người yêu chưa? Muốn tiến tới một bước nữa xem có gần với nhau được không? Vậy thì cậu tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi. Tôi về thành phố. Ấy, điên à? Còn phải đưa thằng bé lên thành phố cùng chứ. Dù sao chúng ta cũng tiện xe. Đi xe từ đây lên đấy không phải là hết ít tiền đâu. Tiết kiệm được chút nào hay chút đấy chứ. Cô suy nghĩ tới đâu rồi? Thôi được rồi. Hai người cứ lên thành phố trước. Tôi còn phải đưa em tôi đến bệnh viện khám mới quyết định được. Vậy còn chuyện tiền nong thì sao? Tôi đặt cọc trước 10%. Khi nào thủ tục giấy tờ hoàn tất thì thanh toán đầy đủ. Cô cứ yên tâm là cô có tiền đưa em cô đi chữa bệnh. Cảm ơn hai anh. Tôi biết rồi. Dũng với Thành rời đi, không phải lên thành phố mà đi lanh quanh để thăm dò tình hình đất đai. Lúc đang đi trên đường thấy Thành không chú tâm, Dũng hỏi luôn. Này, lại suy nghĩ cái gì đấy? À, nhớ em Vân chứ gì. Đúng là vừa suy nghĩ tới cô ấy. Sao mà nhìn cô ấy lúc trên thành phố lại khác lúc ở dưới quê nhỉ? Khác là đúng rồi, nó còn tùy vào môi trường sống của người ta. Cô ấy đáng thương thật. Vậy thì ông chăm lo cho người ta đi. Cậu đừng nói linh tinh. Ơ, chứ không phải giữa hai người... Chưa từng có chuyện gì. Ông đùa tôi? Ông nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi nói thật. Bó tay. Vậy ông và bạn của cô ấy, người đàn bà tên Lan thì sao? Có làm sao đâu, mối quan hệ qua lại, đôi bên cùng có lợi. Thi thoảng buồn thì mang điện thoại ra nhắn tin. Mà không hiểu sao nói chuyện với cô ấy cứ cuốn kiểu gì. Mà mẹ ông đến nhà ông rồi đúng không? Để tôi sắp xếp thời gian, qua chào hỏi bác. Không cần, qua làm cái gì mà qua. Tại sao? Dù sao cũng là bậc tiền bối, tôi lại là bạn thân của ông. Không thân. Ơ cái ông này buồn cười nhỉ, nói thế mà nói được. Đúng là cái đồ đáng ghét. Chiếc xe sau đó dừng lại, họ đang đứng trước một cánh đồng vô cùng rộng lớn. Hai, tôi ước gì có tiền mua hết được cánh đồng này. Tiếc là khu này không thể mua, đây là ruộng của nhà nước, chia cho người dân làm có thời hạn, không giống như thửa ruộng nhà Vân. Cứ như vậy mà lên thổ cư. Đừng nhắc tới mấy chuyện đất cát, mấy khi chúng ta có thể đứng cùng nhau, trong không khí yên lành thế này. Ơ, cái ông này buồn cười nhỉ, từ lúc ông bị cắm sừng, tôi thấy ông thay đổi hẳn đấy. Thay đổi gì? Thì giống con người hơn. Dũng, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút có được không? Thành đưa mắt lườm Dũng một cái, đáp lại Thành chỉ là một nụ cười tươi rói, chứ chả có gì. Ai sợ thì sợ, chứ Dũng còn lâu mới sợ, tính cách của Thành, anh đâu có lạ lẫm gì. Sau khi Thành và Dũng đi khỏi, mọi người trong gia đình của Vân lúc này họp lại. Bố Vân đưa cho Vân một ít tiền. Con cầm lấy, đưa em đi chữa bệnh. Bố ở nhà lo công việc. Nếu như cần thêm người chăm sóc ấy, cứ cho mẹ mày lên đấy, chăm em cùng. Dạ không được đâu bố, mẹ ở nhà cơm nước. Tưởng ở bệnh viện gần nhà thì bà ấy chạy qua chạy lại. Chứ bây giờ lên thành phố làm sao được ạ? Sao là sao cái gì? Sức khỏe của em quan trọng hơn hay là mấy bữa cơm quan trọng? Nếu bố mà không muốn nấu thì có thể ra ngoài ăn. Có ai bắt đầu? Dằm bà cái bệnh vớ vẩn ở bệnh viện tỉnh cũng được rồi. Bày đặt lên thành phố làm gì? Cho tốn kém. Không phải bố không biết, em có nhiều bệnh nền nguy hiểm. Con muốn em được chữa trị ở một nơi có điều kiện tốt nhất. Thế có tiền không mà đòi? Bố đưa cho mày có nhiều tiền đấy thôi, còn biết bao nhiêu việc phải chi tiêu. Người ta đang đòi nợ kia kìa. Ông ấy càng nói Vân càng cảm thấy đau lòng. Không biết ông ấy lo lắng yêu thương thằng bé ở chỗ nào mà ông ấy lại sợ hết tiền, còn hơn là sợ cả thằng bé gặp chuyện. Vân hít một hơi thật sâu rồi nói với bố. Con không muốn tranh luận với bố. Bố đưa bao nhiêu tiền thì đưa, còn lại con tự lo cho em. Tạm thời em với mẹ ở trên đấy cùng với con, còn bố ở nhà lo việc của bố. Sáng hôm sau, Vân đưa em đi làm giấy xin chuyển viện. Cô không trông chờ gì từ sự giúp đỡ của Thành. Cô và anh đến cả phương thức liên lạc còn không có. Số điện thoại cô đưa cho anh một lần, anh cũng chưa từng gọi. Nói thẳng thừng ra cô vẫn nợ anh hai lần. Ấy vậy mà anh chẳng thèm đòi cô. Suy đi nghĩ lại thì có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho em trai của cô. Cô nói với thằng bé. Em với mẹ lên thành phố ở cùng chị trong thời gian tới. Tạm thời không ở đây nhá. Còn bố thì sao hả chị? Sao chị không để bố đi cùng chúng ta? Bố còn có việc riêng của bố. Khi nào bố giải quyết xong bố lên thăm em. Người đàn ông ấy cho dù có tệ bạc tới cỡ nào vẫn luôn là một người đặc biệt trong lòng của thằng bé. Cũng phải thôi, vì từ bố vốn vô cùng thiêng liêng. Xe bắt đầu chuyển bánh, Vân không một lần quay đầu lại nhìn. Có đôi lúc cô muốn vứt bỏ tất cả những thứ ở nơi này, kể cả người cô gọi là bố. Chị sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống thật tốt. Vậy nên em đừng lo lắng gì nhá. Thằng bé gật đầu, Vân quay mặt đi, nén tiếng thở dài. Cô muốn bỏ nghề, nhưng lần này chắc chắn là không được rồi. Nếu như cô bỏ công việc ấy đi, thì có biết bao nhiều thứ để cần phải lo lắng và cả số tiền điều trị bệnh cho em trai của cô. Người đàn ông kia cho dù có tiền hay không thì ông ấy cũng không muốn bỏ ra. Dù sao bây giờ cô chả còn gì để mất. Em trai nhập viện trên thành phố, thằng bé được chăm sóc hỏi han ân cần khiến cho Vân cảm thấy rất vui. Đúng là cô không chọn sai. Tạm thời chưa phẫu thuật, mẹ lên trên này nên cô để mẹ chăm sóc cho em. Cô quyết định đi làm. Cô lại tới quán bar như thường nhật, nơi mà cô có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. Vũ vừa nhìn thấy cô lập tức chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh gọi cho mày bao nhiêu cuộc mà mày không nghe, anh còn tưởng mày biến mất cơ chứ. Hỏi cái Lan ấy, nó bảo nó không biết, trong khi rõ ràng hai đứa ở chung với nhau, thân thiết với nhau cơ mà. Khi người ta không muốn nói, người ta sẽ nói là không biết anh à. Anh Vũ, anh biết mà. Nhưng mà tại sao lại biến mất? Sao không nói được? Em có biết là vụt mất bao nhiêu khách ngon rồi không? Khách ngon của anh là như thế nào? Này, em đang để bụng anh cái vụ lão già hôm trước đi à? Em có đưa tiền cho anh để đảm bảo tính mạng của mình khi ở đây không? Lúc đấy anh có việc ra ngoài, mà mấy thằng kia đúng là vô dụng, không biết có giải quyết được vấn đề gì không, khiến cho em phải chịu thiệt thòi. Thôi không sao đâu, làm công việc này em phải chịu thôi. Mới có mấy hôm không gặp mà tại sao trông mày phở phạc thế hả? Có chuyện gì? Em đang lo em trai của em nằm viện. Thằng bé bị làm sao? Nó sinh ra có bệnh trong người, bây giờ cứ lâu lâu lại phát sinh thêm một bệnh. Nói thật là em mệt mỏi quá, vậy nên lần này mong anh giúp em. Em cần rất nhiều tiền để có thể điều trị tốt cho nó. Thôi được rồi, có mối nào ngon, anh vứt cho. Vũ nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn từ Dũng thì không cần hỏi thêm mà nói với Vân. Này này này Vân, trong phòng có sẵn khách VIP rồi đấy, em vào luôn đi. Anh nói với họ chưa? Cần gì phải nói, xinh như mày, ai nhìn chả ưng, vào đi vào đi. Vân bước vào trong, lúc cửa phòng mở ra nhìn thấy Dũng, cô thực sự không biết phải miêu tả cảm giác của mình thế nào. Sao dạo này cô loanh quanh luẩn quẩn thế này chứ? Cô như thế này có phải là đang chê khách không? Chào anh. Ơ, lại là Vân à? Tôi không biết tại sao người ở trong phòng này lại là anh Dũng. À thì tôi yêu cầu gọi người. Đúng lúc đấy tôi đang đứng bên ngoài anh Vũ, nên anh Vũ bảo tôi vào đây. Tôi có nên cảm thấy vui mừng vì sự trùng hợp này không nhỉ? Dũng nói và cười, lần này tươi hơn một chút nhưng lại khá gượng gạo. Vân tới là để kiếm tiền, thêm mấy chuyện này cô không để ý cho lắm. Cho dù có để ý thì có làm được gì đâu. Chúng ta vào việc luôn nhé. Tôi... Thôi được rồi, tôi muốn đổi người. Anh chê tôi à? Không phải là chê, chỉ là tôi có chút cảm giác không được thoải mái. Giống như kiểu động vào người của bạn thân tôi. Tôi với anh ta? À, chúng tôi không có quan hệ gì đâu, anh đừng nghĩ như vậy. Dù như vậy tôi cảm thấy không được thoải mái. Đổi người, quyết định đổi người. Nhưng mà tôi cần tiền, nếu không phải là anh thì cũng là người khác. Bây giờ tôi ra ngoài, lát nữa có người khác vào trò chuyện với anh. Cô đợi tôi một chút. Cô nói là ai cũng được, phải chứ? Miễn là cô có tiền. Ừ. Thế thì cô đợi tôi 5 phút, tôi sẽ đưa cả cái cây ATM tới cho cô. Cô muốn rút bao nhiêu thì rút. Ý của anh là... Cô cứ đợi tôi một chút nhé, dù sao cũng chả mất mát gì. Tôi trả tiền thời gian, đợi chờ cho cô. Cô cứ yên tâm. Không biết Dũng định giờ trò gì, nhưng mà Vân thực sự là đang rất cần tiền. Cô không có thời gian cũng như tâm trạng để đáp lại những trò vui tiêu khiển của người khác, cho dù đó là khách hàng của cô. Một lát sau Dũng quay lại, trên tay là một xấp giấy. Đây đây, cô xem rồi ký vào. Ký á? Cái này là... Cô cứ xem đi. Vân cầm lấy, đọc chữ trong đó. Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía Dũng. Chuyện này là sao? Chắc anh tìm lầm người rồi, chứ làm sao mà tôi làm được chuyện này? Cô chưa thử, làm sao biết mình không làm được? Nhưng tại sao anh phải rắc rối như thế này chứ? Tôi chả biết, chắc là gặp cô tự nhiên tôi nổi hứng, muốn tử tế, nên tôi muốn làm như vậy. Cô không cần thắc mắc làm gì, cứ coi như mình đến lúc may mắn, gặp được người tốt thế thôi. Này nhá, chỉ cần cô thuyết phục người ta bán cho tôi một lô đất, là cô có tiền. Cô là người dân bản xứ ở đấy, dễ dàng nói chuyện hơn chúng tôi. Anh Dũng, nhưng mà... Cô không nghĩ tới chuyện cô bỏ nghề sao? Biết đâu một lúc nào đó cô gặp được người đàn ông tử tế. Nhưng vì chuyện này khiến cho hai người không thể nào đến được với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Vậy chứ không nghĩ tới chuyện đấy, cô nghĩ tới chuyện gì? Tôi chỉ cần tiền để lo cho mẹ và em tôi. Bây giờ nhá, bố cô bán đất có tiền, cô không cần phải lo cho ông ấy nữa. Còn tiền chữa bệnh của em trai cô, tôi có thể giúp cô đăng ký một suất trong quỹ tài trợ trẻ em nghèo kém may mắn. Thế nên cô bỏ nghề đi. Tuy là nó kiếm được nhiều tiền thật, nhưng mà còn nhân phẩm này, danh dự này, biết bao giờ cô mới tìm lại được. Còn anh thì sao? Nếu không có nhu cầu thì làm sao có cung chứ? Nếu như đàn ông các người không tìm tới những thú vui này thì ai có thể làm việc? Nói ra thì đúng là buồn cười. Đúng là có cầu thì mới có cung. Nhưng mà nếu như có cơ hội bỏ, cô nên bỏ đi. Không phải lúc nào cô cũng có thể tìm được người giúp đỡ mình đâu. Quan trọng bây giờ tôi cần tiền để phẫu thuật cho em tôi. Chuyện này để sau này có được không? Sau này nếu như tôi chữa khỏi bệnh cho em, rồi tôi tìm đến anh Dũng. Tôi nói đến thế rồi mà cô còn không tin tôi. Cơ hội chỉ đến một lần, nó đang ở ngay trong thời điểm này. Nếu như cô bỏ qua thì không còn cơ hội nào khác đâu. Một là cô bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, còn không, mãi mãi không còn cơ hội. Vậy thì tôi chịu. Em trai tôi cần tiền để phẫu thuật, cần một số tiền lớn để điều trị bệnh sau này. Tôi nói rồi, tôi có thể giúp cô. Bây giờ nhá, có biết bao nhiêu loại bảo hiểm, có biết bao nhiêu quỹ từ thiện, hơn nữa chính bản thân tôi cũng có thể trở thành một quỹ từ thiện cho em trai của cô. Nếu như cô làm việc cho tôi, tiền không thành vấn đề, tôi có thể cho cô ứng trước. Rốt cuộc mảnh đất ấy có thể đem lại cho anh lợi nhuận lớn tới mức nào mà anh phải giúp tôi chứ? Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ. Tôi giúp cô chẳng qua chỉ thấy được lợi nhuận. Mảnh đất ấy giá trị thật, nhưng mà làm tất cả mọi thứ phải trong âm thầm khéo léo. Nếu không ấy bứt dây động rừng, kẻ khác ấy, người ta nhìn vào, người ta lại đớp mất miếng ngon của tôi. Tôi vui, thế rồi sau này lại không vui. Vân cảm thấy những thứ mà Dũng muốn làm vô cùng phức tạp. Cũng chẳng hiểu anh ta nhìn Vân kiểu gì mà nghĩ rằng Vân có thể giúp được anh ta. Vân muốn từ chối, nhưng Dũng lại nói thêm. Như có cơ hội mà cô không muốn bỏ nghề, chứng tỏ cô lại muốn gắn kết với nó. Có phải không? Hay là tôi nghĩ như vậy là đúng? Anh nghĩ tôi quan tâm tới suy nghĩ của anh à? Anh không phải vị khách đầu tiên, mà có thể chắc chắn không là vị khách cuối cùng. Tôi gắn bó với công việc này nhiều năm, chịu không ít sỉ vả từ xã hội. Thế rồi cô muốn hết đời sống với những sỉ vã đó sao? Cô không nghĩ cho tương lai của mình sao? Lúc trước cô vì em cô, vì mẹ cô mới phải làm công việc này. Bây giờ có người muốn giúp cô chia sẻ bớt gánh nặng để cô không phải làm nghề này nữa. Cô lại không muốn từ bỏ nó sao? Không phải là tôi không muốn, là vì tôi sợ không thể đạt được kỳ vọng như anh mong muốn. Cô phân vân là vì cô muốn làm thử, có đúng không? Vân im lặng, anh ta lấy trong ví ra một chiếc thẻ và đưa cho cô. Trong này có tiền, mật khẩu là 6 số 1. Cô có thể rút tiền trong này để lo cho em của cô. Sau khi em trai cô phẫu thuật xong, cô bắt đầu làm công việc cho tôi. Nếu tôi không làm được thì sao? Lúc đó cũng muốn làm sao để trả tiền cho tôi thì cô làm. Tôi thông cảm cho cô. Còn bây giờ tôi cho phép cô được quyền thử vận may của mình. Vậy tại sao anh đối xử với tôi tốt như vậy? Cứ cho là chúng ta có duyên với nhau, nhưng mà bạn của cô thực sự rất đáng yêu. Nếu có thể, cô cho tôi xin ít thông tin của cô ấy, được chứ? Đừng có trêu đùa cô ấy. Tuy bên ngoài cô ấy mạnh mẽ, nhưng hoàn cảnh của cô ấy cũng không mấy tốt đẹp. Tôi không có ý định trêu người ai cả. Vậy thì cảm ơn anh trước. Nếu như anh để tôi có cơ hội thử vận may, thì tôi sẽ nhận. Lần này không thể thoát ra khỏi công việc, thì sau này tôi sẽ không nghĩ tới, coi như số phận của tôi như vậy. Vân nhận lấy thẻ từ tay Dũng. Lúc Vân bước ra khỏi phòng, Dũng mới lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Này, tại sao cậu phải làm thế? Cô ấy đồng ý rồi đấy. Thế chả nhẽ, cậu thích cô ấy à? Đừng nói linh tinh, ảnh hưởng tới người ta. Từ bây giờ, tôi là người đàn ông có vợ. Không được tùy tiện nói như thế. Loại phụ nữ phản bội, cậu bỏ lúc nào chả được. Cái chính là không bỏ được. Cậu cứ như vậy bảo sao cuộc đời cứ kéo lê theo vết xe đổ mãi. Cứ để mặc nó như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Dạo này tâm trạng không tốt, nên tôi muốn làm điều gì đó có nghĩa một chút, để cảm thấy thanh thản hơn. Kẻ cho vay nặng lãi lại muốn giúp đỡ người khác, nó nghịch lý đến thế là cùng. Lại nhắc một câu, thuận mua thì vừa bán, người ta đồng ý ký vào giấy vay tiền, chứ không phải là tôi ép. Thôi thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi tìm thú vui của tôi đây. Tình cờ câu chuyện giữa Dũng và Thành, Vân nghe thấy hết. Không phải là cô muốn nghe trộm, mà là bởi vì cô để quên đồ trong phòng, muốn quay lại lấy, thì nghe thấy Dũng nói chuyện với Thành. Hóa ra người giúp đỡ cô không phải là Dũng, mà là Thành. Nhưng tại sao anh phải giúp đỡ cô, trong khi cô còn mang nợ anh quá nhiều? Càng nghĩ Vân càng cảm thấy lăn tăn trong lòng. Chỉ có điều cô không biết đối phương đang nghĩ gì. Cô không thể nào trực tiếp hỏi anh được. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định cứ chữa bệnh cho em trai mình trước. Sau này nếu có cơ hội gặp Thành, cô nói chuyện với anh sau. Trên đường về nhà cô cảm thấy buồn mãi. Buồn là vì rõ ràng bố cô bán đất có tiền nhưng lại không muốn lo cho em cô. Còn bản thân cô dường như là quá tự ti. Lúc nào cũng tự mình đứng ra gánh vác hết tất cả, nên kéo theo mọi người thiệt thòi. Nếu như cứ nhất định đòi ông ấy phải đưa tiền, có khi ông ấy cũng phải chịu. Có phải cô là một con người rất kém cỏi? Vân về lấy ít đồ rồi quay lại bệnh viện. Mẹ nhìn thấy cô thì lo lắng. Con đi làm có mệt không? Bình thường ở trên này con làm cả đêm như vậy sao? Vậy thời gian đâu mà nghỉ ngơi, ăn uống thế nào? Mẹ thấy con gầy lắm Vân ạ. Mẹ không cần phải lo cho con không vất vả như mẹ nghĩ. Mẹ phải giữ sức khỏe để mà chăm em. Mẹ chỉ có hai đứa thôi, bảo sao mà không lo được. Nói thật lúc nào mẹ cứ cảm thấy mình vô dụng, sinh con ra mà không lo được cho con một cuộc sống tử tế. Để cho con khổ sở, lăn lội kiếm tiền thế này. Đã vậy, con phải lo cho mẹ, lo cho em. Kiềm mẹ, Con nói tất cả đều nằm trong khả năng của con rồi. Cho dù có khổ hơn nữa, con cũng cần có mẹ và em bên cạnh. Con vẫn lo được cho mẹ. Cuộc sống của con, khổ một mình con chịu được. Con không muốn người thân của con phải chịu cực cùng con. Con gái sức lực co hạn, làm sao mà vùng vẫy mãi được. Mẹ suy nghĩ rồi, ngày mai mẹ về quê, mẹ bảo ông ấy đưa thêm tiền để phụ con. Mẹ, mẹ không cần phải làm thế. Con bảo rồi, con đủ tiền để lo cho em. Ở đâu mà có tiền? Thì mấy người mua đất nhà mình mẹ, người ta thấy hoàn cảnh nhà mình thế, nên thương, xin quỹ hỗ trợ cho thằng cu, còn tạo công việc cho con. Thật hả? Trên đời này có người tốt thế hả? Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Người ta đối tốt với mình thì mình mang ơn họ. Sau này con tìm cách trả dần cho họ. Ôi trời ơi, trời Phật thương xót chúng con. Xin người phù hộ cho con gái con trai của con khỏe mạnh. Con nguyện đổi lấy tuổi thọ của mình. Cầu trời, cầu Phật. Vân nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ, cô cảm thấy đau lòng lắm. Sao mẹ nói ra những lời thế? Con vất vả khổ sở, chỉ muốn đổi lại bình yên cho mẹ và em mà. Mẹ lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với con Vân à. Mẹ muốn làm nhiều điều cho con, nhưng lại không thể làm được gì. Con thật khốn khổ vì có một người mẹ vô dụng như thế này. Không biết mẹ sinh ra rồi, tồn tại trên đời này để được ý nghĩa gì đây? Vân ôm lấy mẹ mình. Cô không muốn mẹ nói ra những lời tự làm tổn thương mình như vậy. Chỉ có điều trong suy nghĩ lẫn thâm tâm của cô, một người làm mẹ luôn tự trách mình, cô lại không thể nào cản được. Cô chỉ biết an ủi bà thôi. Sau này chúng ta không phải lo cho ông ấy nữa, nên có thể bớt đi một gánh nặng. Mẹ lấy đó làm niềm vui, niềm an ủi có được không? Chỉ sợ vài năm ông ấy lại tiêu hết tiền con à. Bởi vậy con mới muốn mẹ đứng tên, chung trong sổ tiết kiệm với ông ý. Mỗi tháng, ông ấy chỉ có thể rút tiền lời, tiền gốc đang còn ở trong đó. Liệu ông ấy có nghe không? Mẹ ở trên này với con và em, sau này đừng về đấy nữa. Không cần phải bị ông ấy chửi mắng hay đe dọa gì. Con được không con? Được chứ, con sẽ thuê nhà riêng cho chúng ta. Chúng ta ở cùng với nhau. Mẹ đừng lo lắng gì nữa. Lúc này trong đầu của Vân lại thêm một gánh nặng. Cô muốn mẹ và em ở trên này cùng cô để bao bọc lấy họ, nhưng cô lại không biết mình phải làm gì để lo được cho họ. Nói thật là cô không muốn làm cái công việc bần hèn này nữa. Em trai ngủ ngon, mẹ vì mệt quá mà thiếp đi. Lúc này Vân mới ra ngoài hành lang. Bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi chạy lại phía cô. Bà ấy dường như đang bận chuyện gì đó, chỉ nói với cô vài câu. Này này cháu gái, cháu giúp cô chăm sóc ông lão trong phòng số 3 đêm nay nhá. Ba cô việc phải về nhà gấp, không thể nào chậm trễ được. Nói xong bà ấy dúi vào tay Vân tờ tiền 500.000. Vân không kịp nói gì, bà ấy đã chạy đi. Có lẽ vì hôm nay cô mặc bộ đồ sờn cũ, tóc tai của cô lại hơi rối, nên bà ấy nhầm lẫn cô là người chuyên đi thăm bệnh nhân thuê. Bây giờ bà ấy về nhà mất rồi, ông lão lại không có ai chăm sóc. Bây giờ Vân cũng không bận gì, nên cô đành phải giúp họ. Nói thật là Vân cảm thấy rất lo. Cô chưa bao giờ làm công việc này, nhưng vì nghĩ ở đây có nhiều bác sĩ như vậy, nếu có chuyện gì cô có thể gọi cho họ. Có điều người nhà bệnh nhân cũng liều thật, chưa dặn dò gì về tình trạng của người bệnh mà dúi tiền vào tay cô và chạy đi như vậy. Không biết có việc gì gấp gáp hay không. Ông lão ấy phải thở bằng máy. Suốt cả đêm Vân không dám chớp mắt một chút để canh máy. Cũng may là giường bệnh bên cạnh có một chị cũng đi chăm bệnh thuê. Chị ấy thấy Vân lúng túng nên chỉ cho Vân những thứ cần thiết. Đến gần sáng, chị ấy nói nhỏ vào tai của Vân. Đi ra ngoài, hít thở không khí một chút đi em. Nghe tiếng máy như vậy là mọi thứ ổn định rồi đấy. Vân với chị ấy ra bên ngoài, qua cửa kính có thể nhìn vào trong phòng, nhưng không khí bên ngoài dễ chịu hơn. Chị ấy lên tiếng hỏi Vân. Sao em làm công việc này? Làm lâu chưa? Lần đầu tiên đấy chị. Ơ, thế á? Thôi không sao, từ từ rồi quen. Công việc này tuy hơi vất vả một chút, nhưng mà bù lại em có tiền. Mỗi ngày được 500.000 đấy. Dạ vâng. Mình đi ăn cơm từ thiện này, không mất tiền. Ở trong bệnh viện nước nôi không mất này. Nhà cửa thì cũng không phải mất, mỗi tháng để ra được mười mấy triệu, lo cho gia đình, dáng làm em ạ. Tự nhiên chị ấy nói như vậy khiến cho Vân muốn làm công việc này. Cô không biết là nó vất vả như thế nào, nhưng mà ít nhất là cô không phải bán thể xác lấy tiền giống như trước đây. Nghĩ tới cô có cảm giác ghê sợ chính bản thân mình. Này, suy nghĩ cái gì mà chị hỏi không trả lời? Em không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Sau này em nhờ chị giúp em có được không? Cái đấy đâu có khó, cũng là người khổ sở như nhau. Em không cần phải cảm ơn chị, không cần phải áy náy. Có cái gì không hiểu cứ nói với chị. Chị chỉ tận tình giúp đỡ em. Thoát ra khỏi cái công việc ấy, tự nhiên Vân cảm thấy cuộc đời này tươi sáng. Dường như có rất nhiều người tốt xung quanh cô mà trước đây Vân không hề để ý. Vân mỉm cười nói lời cảm ơn. Đến 6 giờ sáng bác gái kia quay lại. Trên tay bác ấy là một hộp cơm nóng hổi. Bác ấy đưa cho Vân. Ăn cơm cho nóng. Cảm ơn con hôm qua giúp đỡ bác. Nếu không, ấy, bác chả biết tìm người ở đâu để mà chăm bác trai. Còn gái bác ở nhà tự nhiên đau bụng dữ dội. Thế là bác phải về gấp, sợ nó xảy ra chuyện. Cũng may là không sao. Sáng nay bác cố ý dậy sớm, nấu đồ ăn, mang tới cảm ơn cháu đấy. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Thực ra, con bé đang còn hơi mệt, nhà bác lại neo người. Nên là con có thể giúp bác chăm bác trai mấy ngày, có được không? Dạ vâng, tất nhiên là được ạ. Thế mỗi ngày bác gửi con 500 nghìn, công cán thì cũng như mọi người ở đây, đều có giá chung cả, được chứ? Dạ vâng. Thế bây giờ, tranh thủ đi làm việc cá nhân của con. Bác ở đây với bác trai khoảng một tiếng, là bác về, lúc đấy con quay lại nhá. Dạ vâng ạ. Vậy con đi thăm em con một chút. Em con cũng nằm trong bệnh viện sao? Dạ vâng, chiều nay thằng bé làm phẫu thuật bác ạ. Thế ai chăm sóc cho thằng bé? Dạ, có mẹ cháu. Tội nghiệp. Thế thôi, con về thăm em. Khoảng 2 tiếng nữa cũng được. Để động viên tinh thần em một chút. Ai, tội nghiệp thằng bé quá. Bác ấy đứng bần thần một chút rồi bước vào bên trong. Chắc là bác ấy đang nghĩ lại giây phút bác trai bị bệnh. Con người dù giàu hay nghèo thì không thể nào thoát được bệnh tật. Chỉ có điều người giàu mới mong được chữa trị, còn người nghèo chỉ nằm đó chờ chết mà thôi. Tìm được công việc mới, Vân liền nói với mẹ. Lúc đầu cô chưa biết phải mở lời thế nào, cứ ấp úng mãi. Mẹ thấy Vân như vậy mới hỏi cô. Làm sao đấy con? Hôm qua cũng không thấy con ngủ trong phòng. Lúc mẹ giật mình dậy không thấy con. Con đi đâu đấy? Con bị thất nghiệp mẹ. Sao lại thế? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sao lại thế hả con? Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắm. Con chuẩn bị trước rồi. Con chỉ muốn nói với mẹ là con sẽ làm một công việc mới. Vậy nên việc chăm em chủ yếu phụ thuộc vào mẹ. Nhưng mà công việc mới con làm tận đâu? Ngay trong bệnh viện này mẹ. Nhưng vì chăm sóc bệnh nhân nặng nên chắc là con không thể ra ngoài thường xuyên. Ý con là con làm công việc chăm bệnh nhân thuê cho người ta đi à? Con chưa bao giờ làm. Liệu con làm được không? Ôi giời ơi, không cẩn thận nguy hiểm tới tính mạng của người ta con ạ. Chắc là người nhà hướng dẫn cho con. Với lại ở đây là bệnh viện. Có gì con gọi bác sĩ. Mẹ đừng lo. Con làm ở đây gần mẹ với gần em. Con cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao phẫu thuật xong, em phải ở lại điều trị bệnh. Phải mất một thời gian khá dài. Chắc con trả nhà. Tạm thời chúng ta ở lại bệnh viện để tiết kiệm tiền mẹ nhé. Ừ, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng xin lỗi con. Con cố gắng nhiều như vậy không phải để nhận lời xin lỗi của mẹ đâu. Chúng ta cùng nhau cố gắng mẹ à. Vân nói xong đưa hộp cơm cho bà, rồi cô nói tiếp. Lát nữa em dậy, mẹ cho em ăn. Trong này toàn là đồ ăn ngon. Người nhà bệnh nhân thương, cho con một phần đấy. Thế con ăn gì chưa? Lát nữa con đi xin cơm từ thiện cùng với một chị làm công việc giống con. Sau này ăn cơm không cần phải tốn tiền. Cơm từ thiện mọi người nấu ngon lắm mẹ. Vân suy nghĩ rồi, cô cố gắng để không phải tiêu tới số tiền mà Dũng đưa. Cô còn một khoản tiền tiết kiệm, còn chuyện trả nhà chắc cô phải gặp Lan để nói khó với nó. Đúng lúc này Lan lại gọi điện cho Vân. Này, đang ở đâu đấy? Tao đang ở bệnh viện. Bệnh viện nào? Đưa địa chỉ đây để tao tới. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Lan có mặt tại bệnh viện, nhìn thấy Vân trong bộ dạng đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi. Lan chỉ biết lắc đầu. Ôi giời ơi, hoa khôi của quán bà đi à? Người mà biết bao nhiêu người đàn ông mơ ước đây sao? Xuyệt, mày nói bé thôi, mơ ước cái gì? Họ chỉ cần bỏ tiền ra là có được, chứ cần gì mơ ước. Mày có cần phải hạ thấp bản thân mình tới đáy xã hội như vậy không? Sự thật là như thế còn gì. Lan này, tao quyết định rồi. Tao bỏ nghề mày à? Sao cơ? Rồi mày tính làm gì có tiền lo cho em mày? Làm gì cũng được. Tao sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của tao. Mày ủng hộ tao có được không? Nhưng mày suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không có một công việc nào có thể đem lại cho mày nhiều tiền giống như công việc này. Tao không muốn làm nữa. Dường như có một thứ gì đó đang cản tao lại. Vậy là mày với tao không còn đi chung một con đường nữa à? Mày đừng nói thế. Chứ bây giờ mày làm công việc đàng hoàng, còn tao ấy vẫn là một đứa bán thân lấy tiền. Làm sao mà phù hợp chơi cùng với nhau chứ? Thôi thôi, tao chỉ nói đùa thế thôi, không có ý gì. Mày không làm công việc này là tốt. Nếu như mày cảm thấy có thể đủ khả năng lo cho em của mày bằng một công việc khác. Nói thật nhá, tao cũng muốn nghỉ. Trong tay tao đang có một số tiền, tao dự định mở cửa hàng hoa. Nói chung là không thể đem lại cho tao nhiều tiền giống như làm phò, nhưng mà được cái tử tế. Có phải người đàn ông đó khuyên mày bỏ nghề không? Thế chả nhẽ anh ta cũng quen mày? Cả hai đứa nhìn nhau bật cười. Đúng là không thể nào tin được. Vân trải lòng với Lan một chút. Thực ra công việc mới nói ập tới một cách bất ngờ. Đúng lúc ấy, nó lại phù hợp với hoàn cảnh của tao. Tao ở đây chăm bệnh nhân thuê, vừa kiếm được tiền, lại ở gần mẹ với em tao. Làm công việc này nói chung vất vả đấy, tại vì mình phải tận tụy với cả cẩn thận. Tao biết mà. Tao làm việc ở đây chắc là ở bệnh viện luôn. Căn chung cư tao thuê chung với mày sắp tới hạn đóng tiền nhà rồi có phải không? Tao muốn trả nhà. Tao xin lỗi mày. Có cái gì đâu mà phải xin lỗi. Có một mình tao ấy, tao chuyển tới một căn nhỏ hơn là được. Mai mốt thuê được điểm bán hoa, tao ở tiệm luôn. Nhưng mà mày ở đây có bất tiện gì không? Công việc thì ở lại thôi chứ biết làm sao. Vừa tiết kiệm được tiền nhà, lại tiết kiệm cả tiền ăn. Ở đây mỗi ngày các chú, các cô đều phát cơm từ thiện. Buổi sáng có cháo với bún, buổi trưa với tối thì có cơm. Như vậy là tốt rồi. Hy vọng chúng ta đều có được cuộc sống tốt như đã từng mơ ước. Mà Lan này, mày có số điện thoại của anh Thành không? Hỏi gì lạ thế? Tao lấy số của anh ta làm gì? Mày hỏi số điện thoại của ông Dũng ấy thì tao có. Tại vì tao có một vài chuyện muốn hỏi anh ấy. Nếu mày muốn ấy, tao xin giúp cho. Vậy mày giúp tao nhá. Lan lấy điện thoại và gọi cho Dũng. Chỉ sau vài hồi chuông ngắn ngủi, Dũng nghe máy. Gọi anh có chuyện gì đấy? Anh cho em xin số điện thoại của anh Thành với. Xin số điện thoại của cậu ta làm gì? Thì em có việc. Lát nữa anh gửi qua. Này, nhớ cuộc hẹn tối nay của chúng ta đấy nhá. Thật ra em cũng có chuyện muốn nói với anh. Tối chúng ta gặp nhá. Lan vừa tắt điện thoại thì bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Vân. Này, sao nhìn tao thế? Mày nói thật đi, mối quan hệ của mày với anh Dũng là gì? Sao nghe cứ mập mờ? Có cái gì đâu mà mập mờ, chẳng qua là trao đổi tiền tình. Nói chung ấy, anh ta là người độc thân, không có dính líu tới bất cứ một người đàn bà nào, nên thoải mái. Không giống như ông Thành. Tao nói cho mày nghe, một tin động trời, vợ ông Thành cắm sừng ông ấy đấy. Chuyện này chẳng cần mày nói, tao biết cả rồi. Vậy á? Cứ nghĩ là mày chưa biết. Tội nghiệp, vừa giàu có vừa đẹp trai, thế mà lại bị vợ cắm sừng. Giống như kiểu đất càng tốt thì cỏ mọc càng nhiều thôi. Môi trường tốt thì thứ gì mà chậm phát triển chứ. Điện thoại Lan báo tin nhắn có số điện thoại của Thành. Sau đó Lan đưa lại cho Vân. Thôi bây giờ tao về, tao phải đi ngủ một chút. Định vào thăm thằng bé, nhưng mà hết giờ rồi nên thôi. Lúc nào thằng bé phẫu thuật mày gọi cho tao nhé, để tao tới.